Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, không phải là ta. Cái này Diệp Nguyên có chút ra dự liệu của hắn, nhìn giống như hắn là bị kiếm quang áp chế, nhưng thật ra là ở Lâm Bán Hồ lưu lại bên dưới kiếm phù, chui luyện chính mình kiếm đạo, hơn nữa còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiến bộ. Phần thiên phú này đã có một chút Lâm Bán Hồ bóng dáng. Đáng tiếc, cũng chỉ có một chút bóng dáng thôi. Người này ở năm đó bị Lâm Bán Hồ nghiền ép thiên tài chung. Nhiều nhất có thể xếp tới top 100. Không thể nhiều hơn nữa. Ngược lại Lâm Phi nhìn một hồi, đã cảm thấy có chút nhàm chán. Nếu so sánh lại, hay lại là trong trận năm đầu quỷ vương tinh hồn hấp dẫn hắn hơn. Ở tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt chiến cuộc lúc, Lâm Phi vỗ một cái bên người đại hòe thụ. Này, nhiều người như vậy ở nhà ngươi đánh nhau đâu rồi? Cũng quá không cho ngươi người chủ nhân này mặt mũi. Chỉ chốc lát sau, trong sơn cốc bỗng nhiên vang lên một trận già nua tiếng cười trầm thấp. Ngươi tiểu tử này, chấm ngoặc kép, sau một khắc, sắc trời chợt trở tối. Diệp Nguyên mới vừa tránh thoát một trận kiếm quang, bỗng nhiên trong lòng truyền tới một trận kinh ý. Lập tức từ cảm ngộ kiếm ý trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời sừng sốt một chút, chỉ là đỉnh đầu là một mảnh tàng cây, lá cây rậm rạp, cành khô cầu kết, tựa hồ đem đầu đỉnh mảnh thiên này chống đỡ mà bắt đầu. Hoặc như là đem không trung cho che vung tới, hắn lúc này mới chú ý tới. Trong sơn cốc nơi viên kia cành lá sum xuê đại thụ cuối cùng đang thức tỉnh giãn ra. Cành lá từ trên người nó dọc theo mà ra, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem sơn cốc không trung phong kín. Đồng thời ngàn vạn chi điều như giải lụa, hướng bọn họ những thứ này thanh vương thành đệ tử đánh tới. Lại cứ thiên về tránh khỏi Lý Bắc Tinh. Thanh thế như vậy, nhất định là quỷ đế. Bất quá này quỷ đế tại sao chỉ công đánh bọn họ, lại tránh qua Lý Bắc Tinh. Chờ chút. Lý Bắc Tinh thật giống như nói hắn ở chỗ này có người quen, chẳng lẽ Lý Bắc Tinh không lừa gạt mình. Hắn đây mà nó chính là Lý Bắc Tinh người quen. Diệp Nguyên vừa định ra loại khả năng này, thiên truy bách luyện bền bỉ kiếm tâm cũng là run lên. Quay đầu hướng các sư đệ nhanh tiếng nói. Lui lại mau. Hắn cũng không để ý bảo hồ lô. Một cái huyền thiết trên trường kiếm tản mát ra kiếm khí sắc bén. Phá vỡ vạn đạo hào quang, thừa dịp không trung nơi tàng cây còn có một tia thời gian rảnh rỗi. Huyền thiết trường kiếm trực tiếp băng giải mở, hóa thành ngàn vạn mảnh vụn, hướng đang ở khép lại chi điều lột bỏ. Cuối cùng ở trước mắt cưỡng ép mở ra một cái con đường đào sinh. Mà phía sau hắn các sư đệ rất nhanh phản ứng đồng dạng. Theo sát sau lưng Diệp Nguyên, cuối cùng cây kia quan lần nữa khép lại lúc. Cuối cùng là trước thời hạn chạy ra ngoài, Diệp Nguyên thấy Triệu Tu an toàn đi ra, lúc này mới đoán thở phào nhẹ nhõm, sư phó đem Triệu Tu giao phó cho chính mình, nếu là hôm nay tống táng ở chỗ này, mình cũng sẽ không mặt trở về thấy sư phó, thật may cũng trốn ra được, chỉ là, Lý Bắc Tinh, hôm nay ta ghi nhớ, chúng ta sau này tính lại sổ sách, Diệp Nguyên không cam lòng nhìn sau lưng. Sau khi lưu lại câu này, cũng không do dự, mang theo sau lưng đệ tử vang dội đi. Cái đó, không phải là ta, chấm ngoặc kép, Lý Bắc Tinh nghe được cái này âm thanh tràn đầy cừu hận. Theo bản năng nghĩ giải thích một chút, sau đó hắn phát hiện, cái này nồi chính mình hình như là vác định. Nhưng là rất nhanh, Lý Bắc Tinh sẽ không lo lắng tiền đồ lo lắng. Bởi vì ở Diệp Nguyên đám người sau khi rời đi. Chỗ ngồi này hao phí to lớn tinh thần chu ma trận bị lưu lại. Lý Bắc Tinh chỉ là trong lúc vô tình nhìn một cái. Sẽ thấy cũng chuyển không nổi ánh mắt. Vô số ngôi sao lóng lánh nhàn nhạt huy quang. Lấm tấm trải rộng cả cái sơn cốc. Này mỗi một điểm tinh quang cũng đại biểu một viên linh thạch thượng phẩm. Không tính cả còn lại bầy trận linh bảo. Chỉ là những linh thạch này là có thể tránh mù vô số tu sĩ kim đan mắt chó. Lý Bắc Tinh nuốt ngụm nước miếng, trong lòng đều có điểm run rẩy. Không hổ là lấy hào phú tên đến danh hiệu Thanh Vương Thành. Chỉ là Diệp Nguyên mấy cái đỉnh cấp đệ tử cộng lại tài sản, liền có thể cùng pháp tướng tu sĩ so sánh. Ngược lại Lý Bắc Tinh biết sư phó mình, nhất thời cũng không cầm ra bảo vật như vậy. Bất quá, những thứ này bây giờ có thể toàn bộ đều là mình rồi. Ta, đều là ta, thấy tràn trề linh thạch. Lý Bắc Tinh trong mắt cơ hồ nổi lên lục quang. Tùy tiện lấy tay rạch một cái phóng. Chính là một tay linh thạch. Từng cục linh thạch nắm trong tay. Cảm giác này giống như nằm mộng như thế. Trời giết, lại dùng thiên tâm tiên ngọc tới cấu trúc đại trận tiết điểm. Chúng ta luyện chế pháp bảo mới từ bỏ sử dụng một chút như vậy. Lãng phí, những thứ này đại phái đệ tử quá lãng phí. Lý Bắc Tinh lòng đầy căm phẫn phê phán xong. Thuận tay cầm trong tay một khối kỳ dị ngọc thạch ném vào trong hồ lô. Sau đó, Lý Bắc Tinh bên thích thú chọn thượng phẩm linh vật, vừa hướng chính mình bảo trong hồ lô ném. Nào còn nhớ vác cái gì oan ức, trong lòng hoàn toàn bị không ai sánh bằng cảm giác thỏa mãn chiếm cứ. Bất quá đang chọn sau khi, Lý Bắc Tinh còn không có bị làm mờ đầu óc, rất nhanh thì nhớ tới. Này cuối cùng là Lâm Phi đánh xuống. Chính mình toàn bộ cầm thật giống như có chút không thích hợp. Nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh trong tay thu bảo động tác chậm chạp đứng lên. Nhìn trộm nhìn một chút Lâm Phi. Chỉ thấy Lâm Phi còn tại đằng kia đại hòe thụ cạnh. Thật giống như không chú ý tới bên này chuyện xảy ra. Lý Bắc Tinh có chút không thôi sờ một cái mới vừa bắt vào tay Long Văn Kim Phù. Cắn răng, bất kể, trước thu lại nói. Phản chính tự mình là tiên thay Lâm Phi bảo quản, lấy nhân phẩm của mình. Này làm sao có thể tham những vật này? Lý Bắc Tinh có không yên lòng nghĩ lý do tốt. Tiếp tục tràn đầy nhiệt tình vùi đầu vào thu bảo nghiệp lớn chính giữa. Lúc này, Lâm Phi ở đại hòe thụ cạnh. Đối Lý Bắc Tinh động tác thu hết trong mắt. Bất quá cũng không thế nào quan tâm. Linh bảo những thứ này chỉ là vật chết. Nếu so sánh lại, hay lại là vị này không biết trải qua bao nhiêu năm tháng đại hòe thụ quan trọng hơn. Những người này ở đây này la hét ầm ĩ rồi nửa ngày. Liền khinh địch như vậy thả bọn họ đi rồi hả? Lâm Phi thấy Diệp Nguyên đám người hóa là mấy điểm đen. Có chút tiếc nuối nói. Đại hòe thụ thu hồi chi điều. Một trận già nua tiếng cười truyền ra. Qua nhiều năm như thế, sớm đã thành thói quen. Lại nói, chấm ngoặc kép. Nói đến một nửa, đại hòe thụ bỗng nhiên dừng lại. Thanh âm có chút kinh ngạc. Vật kia ở trên thân thể ngươi. Không đúng, hẳn không có ở trên thân thể ngươi. Nhưng lại liên quan cùng ngươi. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, thấy đại hòe thụ loại phản ứng này. Lâm Phi đồng dạng là có chút không nghĩ tới. Nếu như không có đoán sai mà nói. Đại hòe thụ nói hẳn là tiên nghiệt rồi. Chính mình thu phục tiên nghiệt không lâu. Trên người xác thực sẽ lộ ra một chút khí tức. Bất quá này đại hòe thụ lại cảm giác. Quả nhiên là thụ dày dạn kinh nghiệm. Nếu bị nhận ra, Lâm Phi cũng không có nhăn nhó. Mà là cười cười nói. Vận khí tốt mà thôi. Vừa vặn theo chân nó chủ nhân có chút quen. Đại hòe thụ rất ăn ý không có hỏi tới. Chế nhạo nói. Ta ở nơi này sống nhiều năm như vậy. Cũng chỉ là nhận biết mấy lão già này mà thôi. Người ở đây địa phương đảo là có không ít người quen. Lâm Phi chỉ là cười một tiếng. Bất quá, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Này đại hòe thụ tính tình thật giống như thay đổi rất nhiều. Không âm trầm như vậy. Thậm chí còn có thể lái được mấy câu đùa giỡn. Đã biết mới rời khỏi nửa tháng. Này đại hòe thụ thế nào biến hóa sẽ lớn như vậy? Chẳng lẽ là bị người đoạt nhà? Nhưng là lấy đại hòe thụ thực lực mà nói, kia cũng không khả năng a. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.